Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cháu chẳng khó xử đâu, ta muốn để cho chàng vui vẻ. Còn ta, chàng đừng khổ sở. Ta đã sớm xác định địa vị của mình, ta vĩnh viễn chỉ là yêu phó của chàng. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng vô cùng cảm động, ôm chặt lấy nàng. Một lát sau than thở: ta đối với nàng cũng mãi mãi không thay đổi, thế nhưng trong lòng ta hiện tại đang rối loạn. Tiểu Cửu, những việc này ta cũng chỉ có thể nói cho nàng. Ta cảm giác Lãnh Ngọc càng ngày càng xa lánh đối với ta đó. Càng ngày càng xa là sao? Tiểu Cửu giật mình: ta cũng không biết, chính là một loại cảm giác. Hiện tại nàng không giống như trước kia. Ta cảm giác ta cũng không thể nói được. E rằng là xa nhau lâu ngày, nếu như lại ở cùng một chỗ sẽ tốt rồi. Đó chỉ là tính như vậy thôi. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài. Trời đã sáng, Tiểu Cửu đi, để lại một mình hắn nằm ở trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tư trùng trùng. Đột nhiên một đạo lục quang từ bên ngoài cửa sổ bay vào, sau khi rơi xuống đất hóa thành hình người. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại là Bích Thanh, vẫn là dáng vẻ như vậy. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương nhìn qua lại có một cảm giác hoàn toàn khác. Cảm giác này không thể nào dùng ngôn từ mà miêu tả được. Nhưng Diệp Thiếu Dương xác định nàng không phải là Bích Thanh lúc trước nữa. Bích Thanh tới trước giường, ngồi xuống nhìn Diệp Thiếu Dương không lên tiếng. Diệp Thiếu Dương nhịn không được hỏi nàng: Tô Mạt đâu? Đã bị ta thôn phệ, trở thành một luồng hồn phách. Sau khi nói xong, nàng nhìn Diệp Thiếu Dương. Trên mặt của Diệp Thiếu Dương không có biểu tình gì, lạnh lùng: chúc mừng. Thiếu Dương, ta biết ngươi hận ta. Ta cũng là luyện hóa hồn phách của nàng mới biết được quan hệ của nàng với ngươi. Đây là ghi vào trong ký ức hồn phách của nàng. Ở kiếp trước, ngươi với nàng là sư huynh muội, quan hệ rất thân. Nàng đã yêu ngươi cả đời. Kiếp này là thủ nhân, nhưng nàng vẫn yêu ngươi. Ở trong phòng của nàng, khắp nơi đều dán hình ảnh của ngươi. Nàng cũng không có nói với bất kỳ ai chuyện này, chỉ có Lý Hạo Nhiên biết rõ. Nàng đến chết đều yêu ngươi. Bích Thanh lắc đầu cười khổ một hồi, ngẩng lên nói: ta cảm thấy chuyện này nhất định phải nói với ngươi, nếu không coi như nàng chết không nhắm mắt. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cũng trợn trừng mắt, ngây cả người. Tô Mạt là kẻ thù của mình mà lại cùng mình xảy ra cái quan hệ như vậy. Trách không được, từ trong tâm của mình xuất hiện cảm giác muốn bảo vệ nàng. Đáng tiếc, đến khi mình biết tin tức này, nàng đã biến mất. Hơn nữa, còn là bị Bích Thanh luyện hóa, hấp thu hồn phách. Từ nay về sau trên đời, không có Tô Mạt nữa. Hết chương 2904. Hết tập 404. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.